tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 605, không được như ý, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.